Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay Bảo Đăng sẽ tiếp tục thư học Phật 73, lặp lại cái đoạn cuối ở thư học Phật 73. Những kẻ tụng kinh tọa thiền ở nơi sâu đồng vắng, bị sân tinh tạp mị các quỷ vọng lượng làm não loạn phá hại, khiến cho tâm không an định, chỉ cần tha thiết trì tụng chú này một biến, là chú Đại Bi đó, một biến hoặc bảy biến, năm biến, 21 biến, 108 biến, 1000 biến, thì các quỷ thần ấy thảy đều bị trói. Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót cứu độ tất cả chúng sanh, lúc ấy ta Quán Thế Âm Bồ Tát, bổn tôn của thần chú, tức là chủ của tâm chú đó, sẽ sắc lệnh, nghĩa là sai khiến, cho tất cả thiện thần Long Vương, Kim Cang, Mật Tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn trồng con mắt hoặc thân mạng của chính họ. Tiếp đó Bồ Tát Quan Âm liền đọc lời kệ sắc lệnh rằng: ta sai Mật Tích Kim Cang Sĩ, Ô Xô Quân Đồ, Ưng Châu Thi, Bát Bộ Lực Sĩ Thường Ca La thường theo ủng hộ bên hành giả, ta sai Mahe Na La Diên, Kim Tỳ La Đà Ca Tỳ La thường theo ủng hộ bên hành giả, ta sai Bà Cấp Ta Câu La, Mãn Thiện Sa Bát Chân Đà La thường theo ủng hộ bên hành giả, ta sai Tát Gia Ma Hòa La, Cù La Đơn Tra Bán Chỉ La thường theo ủng hộ bên hành giả, ta sai Thủy Quả Lôi Điển Thần, Cư Bàn Trà Dương Tỳ Xá Xà thường theo ủng hộ bên hành giả. Nếu có người ở nơi núi quan đồng vắng ngủ nghỉ một mình, các vị thiện thần ấy thay phiên nhau canh giữ, không cho tai ương chướng nạn xâm phạm đến thân. Lại nữa, trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, những chúng sanh nơi ba đường ác ở chỗ sâu kín tối tăm, nghe thần chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni của ta đây đều được lìa khổ. Công lực của thần chú Đại Bi này có thể khiến cho nước, sông, hồ, biển cả trong cõi đại thiên dâng trào, vách đá, núi nhỏ, núi Thiết Di, núi Tu Di thảy đều rung động, lại có thể làm cho tan nát như bụi nhỏ, tức là vi trần. Những chúng sanh ở trong ấy đều phát tâm Bồ Đề. Ý nói đây là vị thần thứ ba trong tám vị Dược Xoa Đại Tướng của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, là bốn loại thần nước, lửa, sấm sét, chớp văn, tức là thần nước là Hà Bá đó, thần lửa là Bà Quả, là Quả Tinh đó, Lôi Thần, thần sấm sét, Điển Thần là thần chớp sáng. Bồ Tát dạy tiếp rằng: người nào trì tụng chú Đại Bi Đà Ra Ni này, nên biết người ấy chính là Tạng Phật Thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật thảy đều yêu quý. Nên biết người ấy chính là Tạng Quang Minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình. Lại dạy thêm nữa rằng: này thiện nam tử, sức oai thần của chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn, khen ngợi không bao giờ hết được. Nếu chẳng phải là kẻ từ đời quá khứ lâu xa đến nay đã gieo nhiều căn lành, thì cho dù đến cái tên gọi còn không được nghe, huống chi là được thấy và được trì niệm ư. Đức Phật lại bảo ngài A Nan rằng: ông nên dùng lòng trong sạch tình sầu mà thọ trì môn đại bi tâm đà ra ni này, và lưu bố rộng ra trong cõi Diêm Phù Đề, chớ trò đoạn diệt. Đà ra ni này có thể làm lợi ích lớn cho chúng sanh trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất cả bệnh khổ ràng buộc nơi thân, nếu dùng đà ra ni này mà trị thì không bệnh nào chẳng lành. Nếu thân bị đau bệnh dùng chú này trị mà không lành, lẽ ấy không bao giờ có. Đến đây Bảo Đăng xin được kể lại một chuyện linh ứng của tự bản thân mình như sau. Vào năm 2001, Bảo Đăng về Việt Nam vì thân phụ qua đời. Trong những ngày xác của cha còn hoàng tại nhà, nằm ở gian nhà trước vì thời tiết vừa nóng lại vừa ẩm, nên mọi cửa sổ, cửa cái luôn được mở toang suốt ngày đêm. Sau khi được những chùa ở gần nhà và những vùng xa xa, quý thầy, quý sư cô, Phật tử đã từng quen biết và giao tình trước kia, các bạn hữu cùng thân quyến cũng như các bà con hàng xóm đến tụng kinh, phúng điếu rần rần, nào là tiếng chuông, tiếng mõ nhịp nhàng, cùng hòa theo rập tiếng kinh vang lên trầm bổng. Thời tụng kinh, kế đến nhạc Tây, nhạc Tàu thay phiên nhau thổi lên suốt ngày từ sáng cho đến tối. Mọi người đều mệt mỏi, lần lượt ra về, để lại một quang cảnh vắng lạnh, thương buồn hơn bao giờ hết. Sau khi dọn dẹp xong, toàn thân mình cảm thấy mệt lạ vì phải phụ tụng kinh, lễ lạy, tiếp khách, dọn dẹp suốt ngày. Vả lại giờ giấc ở Việt Nam khác quá xa, khí trời lại oi ả, ẩm thấp nên áo lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Tay chạm tới da thì thấy rít rịch, mắt Bảo Đăng mở cũng không muốn lên, chân cẳng rã rời, mới lết vào giường nằm. Tính định nghỉ một chút trong một phòng kế phòng khách, cách quan tài chỉ có 5-6 bước mà thôi. Định nằm nghỉ nhưng vì mệt mỏi quá nên đã ngủ quên lúc nào không hay biết. Đang nửa ngủ nửa mê, không biết đến bao lâu, mơ màng bỗng nghe bên tai có nhiều tiếng ù ù, tiếng xì xào của nhiều người từ ngoài cửa sổ, làm Bảo Đăng giật mình. Mở mắt ra thấy một hiện tượng chưa hề gặp bao giờ, có hàng ngàn cánh tay thọt qua cửa sổ mò kiếm quơ vào. Vì hai cánh cửa lá sách được mở ra cho mát hơn là nhờ có mấy song sắt nằm ngang chặn lại, chỉ còn chừng gang tay là mấy trăm cánh tay ma kia đụng vào người Bảo Đăng ngay, làm cho Bảo Đăng hoảng hồn. Nhưng liền sau đó Bảo Đăng lấy ngay lại sự bình tĩnh, biết không thể ngồi dậy được, lập tức bắt ấn Kim Cang Quyền trì chú hộ thân chừng khoảng 21 biến, đoạn dùng hết sức thần lực trong tay đánh một cái ra cửa sổ, thì nghe một tiếng nổ lớn. Tất cả tiếng ù ù và hàng ngàn trăm cánh tay ma lập tức đều biến mất hết. Bảo Đăng hoàng hồn bật ngồi dậy, thấy cửa phòng ngủ của mình mở toang, chung quanh không thấy một đứa em hay một đứa cháu nào ngủ chung cả. Ngó lên đồng hồ thấy mới qua canh hai, ngà là 2 giờ sáng. Bước ra ngoài nhà khách, chỗ để quan tài đèn còn sáng trưng, hai cánh cửa cái lớn vẫn mở toanh, gió lạnh từ ngoài sân thổi vào làm Bảo Đăng rùng mình. Có lẽ không phải vì gió lạnh, còn hai cây nến đã tắt hết từ lúc nào rồi. Tiếng niệm Phật trong máy ghi âm cũng đã tắt luôn nữa. Ôi cha, Cái sự im lìm, trống vắng hòa lẫn với khí trời lành lạnh, làm cho cả mình của Bảo Đăng nổi da gà. Bảo Đăng lật đật lại mò mẫn kiếm nút bấm mở máy ghi âm lên. Tiếng niệm Phật, hộ niệm của thầy Bổn Sư Thích Hải Quang vang lớn đã giúp Bảo Đăng cảm thấy ấm áp phần nào. Ngó chung quanh không thấy có một người hoặc một em hoặc cháu nào hết. Bước ra trước sân nhìn bên ngoài, chỉ thấy một màn đen đen kịch bao phủ tứ bề, tất cả đều im lặng. Có lẽ người người đã an lành trong giấc ngủ say, mang nhiều mộng đẹp vui buồn chan chứa. Những hạt mưa phùn nhỏ li ti rơi lất phất với khí lạnh của đêm khuya xuyên qua áo mỏng, làm cho Bảo Đăng rùng mình thêm một cái nữa, nên vội vàng bước vào nhà, đi xuống phòng ăn không thấy ai, bước sang nhà sau cũng không có một bóng người nào nằm ngủ cả. Bảo Đăng tự nghĩ, ủa sao không có ai cả, đi đâu, ngủ ở đâu hết rồi? Bảo Đăng liền đi lên lầu thì thấy cảnh bà con cô bác, anh chị em cháu chắc gì nằm sắp lớp ngủ la liệt dưới đất trên giường. Tiếng gáy của họ hòa nhau như tiếng sáo đưa đò sang sông vậy đó, tức cười không. Bảo Đăng đi xuống đốt nhang, đốt nến cho cha, nhìn vào quan tài thấy xác của thân phụ vẫn nằm yên, gương mặt hiền lành như ngủ. Vì chờ Bảo Đăng về nên gia đình tạm thời gắn nắp hòm bằng kiến để cho các con các cháu về trễ thấy mặt. Tuy rằng Bảo Đăng về trễ một ngày sau khi thân phụ chết, nhưng suốt mấy ngày thân phụ còn nằm trong nhà thương, Bảo Đăng đã chỉ định cho tất cả mấy em các cháu cùng nhất tâm chung nhau niệm Phật hộ niệm cho thân phụ. Riêng phần đứa em trai thứ năm tên Dũng, pháp danh là Tuệ Chơn, Bảo Đăng dạy cho Tuệ Chơn chuyên trì chú Quang Minh, hầu giúp cho cha khỏi bị ma trong nhà thương lôi kéo mà mất đi chánh niệm. Tuệ Chơn phải trì chú cho thân phụ suốt từ nhà thương về tới nhà. Bảo Đăng liên tục, cứ mỗi 10 phút đều gọi điện thoại về chỉ dẫn phương cách hộ niệm. Phải theo dõi từng phút, luôn thăm hỏi cha như: cha có nghe tụi con niệm Phật không? Nếu có nghe thì cha ra hiệu cho biết đi. Thì thấy ngón cẳng của ông ngoắc ngoắc mấy cái, Tuệ Chơn là ôm chân cha mà nước mắt chảy dài, không dám khóc ra tiếng sợ ông nghe biết. Cứ mỗi vài tiếng hộ niệm thì dùng tay thăm dò và nghiệm xét thân thể, mãi đến sáng thấy tất cả mọi nơi trong mình thấy đều lạnh ngắt. Duy trừ tại đỉnh đầu của ông là Phật tử Đạo Nguyên thì nóng hực. Sau 15 tiếng đồng hồ hộ niệm, ông đã an lành thoát hóa, đới nghiệp vãng sanh. Toàn thân của ông vẫn còn mềm mại, ấm áp như khi còn sống, vì Bảo Đăng có gửi mền tỳ lô về đắp cho ông suốt thời gian nằm trong nhà thương. Mãi đến khi chết, mền tỳ lô vẫn không rời thân, nước da vẫn sáng sạch, tươi tắn, không một chút mùi hôi, sắc diện hiền hòa và an nhiên như đang nằm ngủ vậy. Nhìn đồng hồ thấy sắp tới canh ba, Bảo Đăng một mình ngồi trước bàn thờ trì chú niệm Phật lớn cho hương linh nghe và giúp cho Bảo Đăng tăng thêm thần lực. Sáng hôm sau, Bảo Đăng mới hỏi mọi người rằng: ủa, tại sao không có một ai ngủ dưới nhà vậy? Để có một mình chị ngủ hà, mà lại còn để tất cả cửa mở toang nữa chứ? Mấy em trả lời: chị ba ơi, tụi em sợ ma nên kéo nhau lên lầu ngủ hết đó mà. Bảo Đăng nghe vậy phì cười, làm thinh không kể chuyện gì xảy ra hôm tối cả. Không phải chỉ một đêm thôi, mà Bảo Đăng chỉ một mình, một thân ngủ ở nhà dưới, nằm gần xác của cha suốt cả một tuần lễ. Bảo Đăng giờ đã biết thân rồi, nên sau đó đêm nào cũng đều lấy mệnh Tỳ Lô ra đắp để hộ thân cho mình. Nhưng vì thời tiết ẩm thấp, nóng quá, cho nên chỉ đắp từ đùi lên tới ngực mà thôi. Lần này dù nóng cách mấy cũng không dám mở cửa sổ nữa. Hằng đêm tới khoảng 2 giờ sáng, Bảo Đăng đều nghe có tiếng kêu đánh thức. Bảo Đăng đều giật mình ngồi bật dậy, thì thấy tấm mền Tỳ Lô đắp trên mình đã rớt xuống đất từ lúc nào rồi. Vối lấy mền Tỳ Lô đắp lại trên người xong, Bảo Đăng cũng tỉnh ngủ luôn, ra ngoài ngồi trì chú niệm Phật cho đến sáng. Khi mọi người ngồi dậy rồi, Bảo Đăng mới đóng cửa phòng, nằm nhắm mắt ngủ thêm một chút nữa cho đỡ mệt. Sau khi quả táng cho cha xong, Bảo Đăng có kể cho mấy đứa em nghe những gì đã xảy ra trong mấy đêm qua. Thấy mấy cô mấy chú có vẻ không tin, Bảo Đăng liền vén ống quần lên cho mấy cô chú ấy coi. Họ hết hồn hỏi: "Trời ơi, sao chân của chị bị bầm đen nhiều quá vậy?" Bảo Đăng nói: "Không phải chỉ một chân đâu, mà luôn cả hai chân của chị, từ mắt cá cho đến đùi, đều bị hàng trăm dấu bầm đen đó." Trong khi quan tài của cha còn nằm ở nhà, cửa nào cũng mở toang ra hết, nhà lại không có treo ấn chú chi cả, cho nên ma quỷ vô ra tự tại. Nếu ai hạp bóng, hạp vía, hạp tâm, xấu ác, vân vân, chúng nó sẽ dựa nhập. Chúng nó đã bao vây chị mỗi đêm, cũng nhờ cái mền Tỳ Lô này bảo hộ cho chị nên không sao hết đó. Nhờ chị có trì chú đã nhiều năm nên được chư hộ pháp thiện thần đến bảo hộ, là quý ngài thấy chúng ma đến quấy nhiễu thì kêu chị dậy trì chú. Không phải quý ngài chỉ kêu một đêm, mà đêm nào cũng đều kêu chị dậy hết. Bảo Đăng mới kể cho họ nghe hết tự sự đã xảy ra. Họ cười nói: "Hèn chi, chả có mạng nào dám ngủ dưới lầu cả. Chị gan thiệt, phục sát chiếu." Sau đó Bảo Đăng mới xoay cái giường cách xa cửa sổ, và dặn mấy cô mấy em cháu không nên nằm ngủ ngay cửa sổ, hoặc dây đầu ngay cửa sổ không tốt. Bắt đầu hôm đó, Bảo Đăng chỉ cho tất cả người trong gia đình phương cách trì chú niệm Phật đúng pháp để hộ thân tâm trong các trường hợp khẩn cấp. Sau khi làm lễ quả táng cho thân phụ xong, Bảo Đăng đem hình của cha an linh tại chùa Giảng Đức của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Đến thất thứ hai, Bảo Đăng được thầy Hoàng Tri, hiện tại là trụ trì ở chùa Giảng Đức, mời Bảo Đăng cùng với gia đình đi thăm ngôi chùa Tổ Vạn Linh đang kiến thiết lại ở Châu Đốc, An Giang. Thì chiều hôm đó, sau khi mướn xe van 15 chỗ ngồi xong, cả nhà đang chuẩn bị hành trang cho ngày mai, thì có điện thoại của thầy Bổn Sư Thích Hải Quang từ Mỹ gọi về Việt Nam. Thầy cho hay rằng: "Bảo Đăng, chư hộ pháp ra lệnh cho Bồ Tát giới Bảo Đăng sáng ngày mai phải trở về Mỹ lập tức, không được chậm trễ." Bảo Đăng có trình lên thầy những sự Phật sự cần thiết chưa làm xong, vân vân. Thầy trả lời rằng: "Một khi chư hộ pháp lên tiếng là có những việc sẽ xảy ra không nhỏ, có thể bị chết hoặc mất luôn cái pháp thân huệ mạng của con nữa đó. Giờ thầy không tiện nói ra, con về tới Mỹ rồi, thầy sẽ cho con biết tại sao." Bảo Đăng lòng rối lên trăm mối lo, nên hỏi thầy: "Thưa thầy, bây giờ trời đã tối rồi, phải đăng ký chuyến bay về Mỹ trước, ít nhất là 24 giờ. Con nghĩ khó mà có chỗ trống được lắm." Thầy cười nhẹ nói rằng: "Con yên tâm, chỉ sợ là con không muốn về mà thôi. chớ một khi quý ngài hộ pháp đã ra lệnh cho con về thì vé phi cơ đã chờ sẵn con vậy. Bảo Đăng nghe vậy vui mừng, nói với thầy: Dạ thưa thầy, Bảo Đăng con lúc nào cũng là đứa con ngoan của Phật, của thầy và của hộ pháp, vậy con xin y giáo phụng hành. Thầy và quý ngài yên tâm, ngày mai con có mặt ở Mỹ ạ. Lập tức Bảo Đăng nhờ đứa em gái thứ bảy đi lên phi trường đổi vé. Có một đứa em trai ở Canada vì vợ bị mổ mệt, và một đứa cháu gái ở Úc Châu vì con nhỏ bị bệnh, cả hai cũng muốn về sớm nữa. Nhưng chỉ có một vé duy nhất của Bảo Đăng là đi được, còn hai người kia phải đợi đến tuần sau mới có vé về. Suốt đêm đó, Bảo Đăng và gia đình thức tới sáng để Bảo Đăng bàn giao lại mọi việc Phật sự chưa làm xong và hủy bỏ chuyến đi thăm chùa Vạn Linh vậy. Nhân dịp này, Bảo Đăng cũng khai thị cho gia đình thấy rằng trên cõi đời này chẳng có cái gì mà không có, chẳng có việc gì mà không làm được, chẳng có lòng tin nào mà không có thiệt, chẳng có lời cầu nguyện nào mà không thành, không cảm ứng cả. Chỉ sợ e rằng mình không tin, không cầu nguyện mà thôi. Nghĩa là cái chữ tin á, mà Bảo Đăng muốn nói ở đây á, là đức tin chân thật, chứ không phải là tin vào một cách mù quáng và mê tín dị đoan đâu. Vậy sao gọi là đức tin chân thật? Chính là lòng tin nương theo trí tuệ, và lòng tin đặt trọn vẹn vào lời dạy bảo của chư Phật, của Bồ Tát và chư vị tổ sư ở trong kinh điển, nhất là những ai được danh xưng là Phật tử học Phật chân chánh và đang tu theo pháp môn mật tịnh của bổn tự đạo tràng Pháp Hoa tại Tucson, Arizona này, và của cố hòa thượng Đại Ninh Thích Thiện Tâm khai sáng trước kia, và bổn sư Thích Hải Quang là người kế truyền. Tại sao vậy? Bởi vì pháp môn mật tịnh là mật tông và tịnh độ phối hợp thì thuộc về đại thừa, mà đã là đại thừa đại pháp rồi tất nhiên là có nhiều cảnh giới siêu diệt khác thường, nên có những điều mà trí huệ phàm phu như chúng ta đây nè không thể nào suy lường nổi được. Hơn nữa, trong 37 phẩm trợ đạo mà chúng ta đã ít nhiều học qua, có một khoa dạy rằng ngũ căn sanh ra ngũ lực. Đó là thứ nhất, tính căn, tức là lòng tin vào nơi tam bảo tứ đế. Sanh ra tính lực là sức mạnh phi thường của lòng tin chân chánh mà Bảo Đăng mới vừa nói ở trên. Hai, tinh tấn căn, tức là dũng mãnh mà tu theo các thiện pháp của Phật, Bồ Tát, Tổ sư đã chỉ dạy, nên sanh ra tinh tấn lực. Thứ ba, niệm căn, tức là tâm luôn luôn niệm vào nơi chánh pháp mà Phật, Bồ Tát, Tổ sư đã chỉ dạy trong kinh luận, nên sanh ra niệm lực. Thứ bốn, định căn, tức là chuyên tâm suy xét vào nơi một cảnh tu là mật tịnh của bổn môn, bổn tự Pháp Hoa dạy là chuyên trì chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni và niệm Phật thì sanh ra được định lực. Thứ năm, huệ căn, tức là dùng trí huệ mà suy xét để thấu rõ chân lý mà sanh ra huệ lực. Phụ chú, do năm phần căn bổn này là tính, tấn, niệm, định, huệ này mà phát ra và tăng trưởng các thiện pháp, nên gọi là ngũ căn và ngũ lực. Phải có vậy. Nếu như mình thật lòng á, chân chánh tu hành, tin tưởng ở nơi thần, thánh, Phật, trời, rồi siêng năng trì chú niệm Phật, tức là trong tâm ta đó luôn có Phật ngự, thì sẽ được chư Phật, chư hộ pháp hộ trì, tức là trong tâm luôn luôn nhớ tưởng đến những lời dạy của Phật, của tổ sư khuyên mà y giáo phụng hành không sai khác. Kết quả sẽ được quý ngài luôn gia hộ cho hành giả mọi sự may lành, nhất là thoát được ma nạn đang dẫy đầy, làm cho nhiều người phải sống trong cảnh khùng điên, thân tàn ma dại. Người không ra người, ma không ra ma, sống không ra sống, chết không ra chết, làm cho cả nhà đầy khổ lụy, không biết phải cầu cứu nơi đâu, khổ lắm đó. Đại khái Bảo Đăng y theo lời dạy trong kinh mà lược thuật ra để làm duyên sách tấn cho các vị tu hành theo pháp môn mật tịnh của bổn môn mà thiếu kém lòng tin tưởng, hoặc bị ác trí thức hay bị ngoại đạo ma cầm nắm, khiến cho bỏ dở sự hành trì mà mình đã có và tu theo từ trước. Nếu như có duyên đọc đến mà phát sanh ra lòng tàm quý, nghĩa là hổ thẹn đó, rồi biết sám hối, ăn năn và lập nguyện tu hành chân thật trở lại, để khỏi phí uổng đi công lao tu trì mỏi nhọc bấy lâu nay, mong lắm vậy thầy. Có người hỏi: thưa cô Bảo Đăng, sau khi con là Phật tử chân tín, được cô khai thị phương cách tu và sửa, nhưng cô ơi, mỗi khi con tu không hiểu sao có nhiều vọng niệm ồ ạt kéo đến, đổ ra đủ thứ mong cầu lấy lừng hơn trước nữa. Khi con ngủ đó, mơ màng con thấy một người nữ rất đẹp nằm ôm con từ phía sau lưng của con. Con không tự chủ được nên con đã xoay qua ôm lại và còn hôn cô ta nữa. Cô ta có cho con số điện thoại, nói rằng gọi cho em. Con giật mình thức dậy, con có ghi số điện thoại của cô ta rồi. Sợ quá cô ơi, có phải con bị ma nữ khảo không cô? Con có nên gọi điện thoại không cô? Mong cô hoan hỷ giải cho con tỏ tường. Chân thành cảm ơn cô. Bảo Đăng đáp: thưa đạo hữu, khi Bảo Đăng nghe qua câu chuyện xong phải cười một chút đó, và xin trả lời rằng đạo hữu đoán đúng lắm. Đạo hữu đang bị ma nữ thử thách đó. Là người phàm phu, khó có ai mà thoát khỏi được ái dục cả. Chỉ có các bậc tổ sư có trí lực và định lực thì mới thoát khỏi ma lực mà thôi. Thầy Bổn Sư Thích Hải Quang đã từng nhắc dạy cho chúng Phật tử rằng tất cả vạn pháp trên thế gian này, thành hay bại, siêu hay đọa, chứng đạo hay bị đọa lạc trong ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều xuất phát từ nơi tâm của chúng ta cả. Suy ra thì thấy rằng hễ trong tâm chúng sanh chúng ta tưởng nghĩ đến cái gì thì cái đó hiện ra liền. Tất cả đều do nhân duyên mà có vậy. Nên trong kinh luận có lời dạy rằng các pháp từ duyên sanh, cũng hoàn từ duyên diệt. Đức Phật Đại Sa Môn thường tuyên như thủy thuyết. Vậy phải nên biết rằng bởi vì trong tâm của đạo hữu nói riêng và tâm của tất cả chúng sanh chúng ta nói chung, từ ngàn xưa cho đến nay luôn nghĩ tưởng đến ái dục quá mãnh liệt, nên khi nằm ngủ chiêm bao luôn thấy như vậy cả. Nhưng phải biết rằng người con gái đạo hữu thấy đó trong khi ngủ mơ màng không phải là người thiệt, cả số điện thoại cũng không có thiệt, tất cả chỉ là vọng tưởng mà thôi. Bởi vì ma có tha tâm thông, biết được tâm của người đang ham, thích, tham, sân cái gì, nó sẽ theo tâm đó mà hiện ra khảo đảo người. Nếu không biết mà cứ mơ tưởng hoài thì dần dần sẽ bị ma nữ dựa nhập và khống chế luôn. Rồi sau đó cười lắm nhảm, như người điên khùng vậy, không còn biết mình là ai nữa. Hiện nay trong nhiều gia đình ở khắp nơi có con, em, cháu hoặc cha mẹ đều mắc phải bệnh ma nhập này. Người mắc phải căn bệnh này không một bác sĩ nào trị được cả. Phải thật thận trọng, đừng coi thường những giấc mơ này. Nếu là một Phật tử có quy tam bảo, phải cố gắng tu tập hàng ngày, học hỏi giáo lý để có chánh kiến, trì chú thật nhiều để có đạo lực và thần lực của thần chú gia hộ cho hành giả mới mong thoát khỏi ma nạn được. Hằng ngày đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ cũng nên để tâm tưởng nghĩ đến Phật Bồ Tát nhiều hơn, miệng luôn trì chú hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc niệm thầm trong tâm không lúc nào quên, thì những vọng tưởng đó sẽ không thể hiện, dù cho ma nữ hay ma nam, chi nữa cũng không làm hại được thân tâm của hành giả. Tất cả đều do tâm, nếu không tạo nên duyên nghĩ tưởng đến thì ma nữ, ma nam không sanh ra được. Tổ sư có dạy rằng, trong tâm có quân tử thì quân tử đến, trong tâm có tiểu nhân thì tiểu nhân hiện. Trong tâm mà nghĩ tưởng đến ma hoặc có tâm ma, toàn nghĩ tưởng đến những điều trái với nhân tính thì ma hiện tiền. Bảo Đăng đã chỉ cho đạo hữu trì chú hộ thân rồi, nên lập tâm tinh tấn lại, không nghĩ tưởng đến những gì mà trái với đạo Phật. Tu theo tứ chánh cần và giữ tâm trong sáng thì sẽ được may lành, mọi sự cát tường như ý nguyện. Trân trọng. Phụ chú. Cũng chính vì câu chuyện kể trên, Bảo Đăng xin hiển bài lời Phật dạy pháp tu tâm niệm xứ, thứ ba trong bốn pháp tứ niệm xứ mà người học Phật chúng ta bao gồm cả hai giới xuất gia và tại gia rất cần phải nên học hiểu, theo lời luận mà Bảo Đăng soạn giảng ra sau đây. Nhắc lại trong thư học Phật số 73 kỳ trước là tâm niệm xứ. Vậy thế nào là tâm niệm xứ? Đây có nghĩa là phải thường xuyên quán niệm lại nơi cái tâm vô thường của mình mà tu sửa. Tại sao? Bởi vì cái tâm của mình là vọng tâm sanh diệt, hay nói một cách khác hơn nữa là cái tâm bình thường của mình á là cái tâm nông nổi, sôi động và thay đổi liên tục theo những thứ trần cảnh bên ngoài hoặc chung quanh mình. Vì vậy, cái vọng tâm ấy còn gọi là tâm phan duyên. Phan có nghĩa là chuyển theo, nương tựa, là níu kéo theo, vân vân. Duyên là các duyên nhân, là nhân duyên đó, cớ sự thế này thế nọ, hay còn được gọi bằng một tên khác nữa là tâm điên đảo. Thí dụ như bình thường á, nghĩa là đang khi thanh tịnh thì mình không thấy ở trong lòng mình có nhất một cái tâm nào hết, đúng không? Nhưng khi bị người chọc tức thì có tâm giận tức sanh ra liền. Thấy sắc đẹp thì có tâm tà dâm sanh khởi. Thấy vàng bạc tiền của thì có tâm tham lam nổi dậy. Thấy cảnh hoặc vật không vừa ý thì có tâm thù ghét hiện ra. Thấy thức ăn ngon hoặc ngửi được mùi hương thơm dịu thì có tâm ưa thích khởi lên, vân vân. Bảo Đăng giảng rộng ra cho Phật tử hiểu thêm. Như vậy thì rõ ràng là ở trong ta khi bình thường đang sống thanh tịnh và không bị các duyên bên ngoài đưa đến thì không có nhất một cái tâm nào sanh khởi ra hết. Lúc đó nó là cái tâm đó trống vắng, dường như hư không, đúng vậy không? Đến khi có một niệm nhân duyên bên ngoài do người hay vật nào đó đưa đến thì cái tâm trống vắng của ta nó lập tức phan, thấy không? Nó phan theo, tức là nắm lấy cái duyên. Ngay lúc đó và liền sanh khởi ra một cái tâm mới hợp với cái duyên đó, tức thời không thể chậm trễ một chút giây nào hết. Cái tâm mới vừa được sanh ra đó, do phan ở nơi duyên kia, kinh gọi là tâm phan duyên, tức là tâm do duyên cớ mà sanh ra. Thứ nhất, nếu như duyên đó là duyên tốt đẹp, vui vẻ, vừa ý, cái tâm phan duyên mới vừa được sanh ra đó cũng là tâm tốt đẹp, vui vẻ, vừa ý. Còn nếu như duyên đó là duyên xấu ác, buồn tức, không vừa ý, thì cái tâm phan duyên được sanh ra đó cũng là tâm sân hận, buồn rầu, giận tức. Đến khi nào mà cái duyên đó không còn nữa, tức là bị diệt đi, thì cái tâm phan duyên tùy thuộc theo nó cũng bị tan biến theo luôn. Hay nói một cách khác là mình quên bẵng đi những sự buồn, vui, vân vân, vừa mới có đó tức thời. Khi có một cái duyên khác nữa đưa đến, thì trong lòng ta liền có một tâm phan duyên mới sanh ra. Rồi theo thời gian hoặc lâu hoặc mau gì đó, cái tâm phan duyên mới này cũng lại bị diệt đi, giống y như cái tâm phan duyên trước vậy. Cứ như thế mà những cái tâm phan duyên khác của ta liên tục hết sanh rồi diệt, hết diệt rồi sanh, theo chu kỳ sanh diệt đó tiếp diễn mãi mãi không ngừng, trong từng sát na, từng giây, từng phút, vân vân. Cho chí đến giờ nằm trên giường bệnh, trước khi nhắm mắt xuôi tai, trút hơi thở cuối cùng, theo tử thần về bên kia thế giới, cũng vẫn còn chưa dứt hết được những cái tâm phan duyên ấy nữa. Do gì ở trong ta có những tâm phan duyên này cứ mãi liên tục sanh diệt như thế, cho nên nó tạo thành ra một dòng tâm sanh diệt. Dòng tâm này cũng tựa như một dòng nước chảy, dòng sau kế tiếp dòng trước, lưng lù mãi mãi không ngừng. Và các dòng tâm phan duyên của ta cũng kế tiếp nhau luân chuyển như vậy. Nghĩa là tâm phan duyên này sau kế tiếp tâm phan duyên trước, mãi mãi không bao giờ dứt. Kinh gọi đó là tâm hành, là hành động của tâm. Do vậy nên trong kinh Phật có dạy rằng: thí như bộc lưu, ba lãng tường tục, tiền tế hậu tế, bất tường du diệt, hành ấm đương tri, diệt phục như thị. Nghĩa là hành ấm cũng ví như dòng nước chảy mau, sóng nước nối nhau, lớp trước lớp sau, trước chẳng đợi sau, sau không lấn trước, ngày đêm cuộn cuộn không bao giờ hở. Và cũng bởi vì các tâm phan duyên này không thường còn, có đó rồi mất đó, nên kinh gọi nó là tâm vô thường. Các tâm phan duyên này vốn không có thiệt tướng, chỉ dối theo các duyên mà sanh ra thôi, nên gọi nó là tâm giả dối. Vì tâm giả dối nên nó còn được gọi bằng một tên khác nữa là vọng tâm. Vì các vọng tâm này say sử, nhiễu loạn và làm cho chúng sanh phải luôn bị điên đảo thân tâm, luân hồi trong sáu nẻo, cho nên nó là tâm điên đảo. Chúng sanh chúng ta suốt đời vì luôn sống giới và tùy thuận theo tâm điên đảo này, thân khẩu ý cứ mãi hành theo các sự sai khiến của nó, nên không sao giải thoát để trở thành A-la-hán, duyên giác, Bồ Tát hay Phật được cả. Nói tóm lại, trong sáu trần là sắc, thanh, hương vị, xúc pháp, thì nếu như ta gặp được thứ tốt, đẹp, dự ý thì sanh khởi ra tâm tham dục. Gặp phải thứ không đẹp, không tốt, không vừa ý thì sanh khởi ra tâm sân nộ, nóng giận, tức tối, sân khỏe đó. Gặp phải thứ vừa vừa, tức là không đẹp mà cũng không xấu lắm, thì sanh khởi ra tâm trung dung, tức là tâm gì biết không? Tâm ngu si. Phật dạy: Này đại dương, đem nhãn đối với sắc thì gọi là điên đảo. Cũng thế, nếu đem nhĩ đối với thanh, tỷ đối với hương, thiệt đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp thì gọi là sanh tâm điên đảo. Chữ đối ở đây có nghĩa là duyên theo, chấp trước, nắm lấy, chấp lấy, giữ lấy, thủ lấy, không chịu buông bỏ, vân vân. Lại nữa này đại dương, nhãn nhập đối với sắc liền có ba thứ ngại, chướng ngại đó. Ngại là chướng ngại đó, sanh ra đó là ngó thấy cảnh, là thấy sắc đó thuận thì sanh ra ý tưởng ái luyến, ngó thấy sắc trái ý thì sanh ra ý tưởng sân khỏe, ngó thấy sắc trung dung tức là không thuận mà cũng không trái thì sanh ra ý tưởng không tham không sân. Như nhãn đã vậy rồi thì năm căn kia cũng giống y như thế đó. Cái tâm trung dung này á là cái tâm giữa, chính giữa nghĩa là tâm thương không ra thương mà ghét không ra ghét, hoặc là đúng không ra đúng, sai không ra sai, người đời gọi là tâm ba phải đó. Sở dĩ tổ sư gọi tâm này là ngu si, ví nó không giống bất cứ một cái gì hết, không giống thương mà cũng không giống ghét, không giống đúng mà cũng không giống sai, như kẻ đần độn ngu si đó, không phân biệt rõ ràng, hỏi cái gì cũng gật đầu chứ không có chủ tể được điều gì hết cả, cái gì cũng không biết đó. Nghĩa là nhĩ đối với thanh cũng có ba thứ ngại: ái luyến, sân khỏe, trung dung. Như thế nhĩ đối với hương cũng có ba thứ ngại: ái luyến, sân khỏe, trung dung. Thiệt đối với vị cũng có ba thứ ngại: ái luyến, sân khỏe, trung dung. Thân đối với xúc cũng có ba thứ ngại: ái luyến, sân khỏe, trung dung. Ý đối với pháp cũng có ba thứ ngại: ái luyến, sân khỏe, trung dung. Và như vậy thì nếu duyên cảnh thuận thì tâm ta sanh ái, nếu duyên cảnh trái thì tâm của ta sanh sân, nếu duyên cảnh trung dung thì tâm của ta sanh ngu hoặc. Các cảnh giới như thế là chỗ sở hành của ý, vì ý đi khắp hết tất cả nên gọi là ý cảnh giới. Này đại dương, ý ấy hành nơi sắc thuận thì sanh khởi tâm dục, là tham dục đó. Ý ấy hành nơi sắc trái thì sanh khởi sân nộ. Ý ấy hành nơi sắc trung dung thì sanh khởi ngu si. Ba cái đó là dục, nộ, si, là tham sân si đó. Như vậy thì ý hành nơi thanh, ý hành nơi hương, ý hành nơi vị, ý hành nơi xúc cũng đều sanh khởi ra ba sự tham sân si như thế cả. Các sự ngại như trên, các tâm phù trần như trên thì Phật vừa mới dạy cho được gọi bằng cái tên như là vọng tâm, điên đảo tâm, sanh diệt tâm. Do vì thường xuyên quán niệm như thế cho nên chúng ta là những người học Phật pháp chân chánh được biết rõ rằng hàng phàm phu bậc địa chúng ta thì cứ đạt được toàn là những thứ vọng tâm, tức là cái tâm chấp có. Vì vậy cho nên cái tâm của mình luôn luôn chấp ở các nơi thứ giả tâm mà quên hẳn cái chân tâm đi. Sao gọi là giả tâm? Đó là những cái tâm phù trần, tâm chạy theo trần cảnh hư dối, đáng lẽ phải bỏ hẳn nó đi, nhưng bởi vì chúng ta không có học Phật pháp, không gần gũi minh sư thiện hữu dẫn dạy nên bị ngu si. Do nơi ngu si ấy mà không thấy rõ được những cái tâm mà mình hiện đang chấp giữ, đó là hư vọng, là nguồn gốc gây ra các sự sa đọa, là kẻ thù của mình để bỏ dứt nó đi, mà trái lại ngày càng thêm gắn bó bền chặt với nó nhiều hơn nữa. Có Phật tử hỏi: gì là các hư dối tâm đó? Có rất nhiều loại hư dối tâm khác nhau, nhưng nơi đây Bảo Đăng chỉ lược ra một ít mà thôi. Đoạn kinh sau đây dạy về các thứ vọng tâm để làm chứng tính. Trong kinh Phật dạy: lại nữa này Đại Ca Diếp, thứ nhất, tâm đi như gió vì chẳng nắm bắt được. Nghĩa là tâm vốn không chỗ trụ, vì nó không có phương sở cố định ở tại một nơi nào cả. Đến thì nó không có chỗ đó tới, đi thì nó chẳng có chốn về. Làm sao mà nắm bắt được? Như đang ngồi đây mà tâm đã bay về Việt Nam rồi, rồi lại bay qua Cali, vân vân. Đây là ý của câu tâm vô sở trụ vậy. Thứ hai, nước tâm như nước chảy vì sanh diệt chẳng ngừng. Nghĩa là như dòng nước chảy, trước chẳng đợi sau, sau không lấn trước, sau trước nói nhau mãi mãi không ngừng. Cũng thế, tâm trước vừa diệt thì tâm sau lại sanh ra, tâm tâm tương tục, nối tiếp chẳng ngừng. Thứ ba, tâm như ngọn đèn vì các duyên mà có. Nghĩa là như ngọn đèn sở dĩ có được là nhờ vào các duyên sau đây. Cái bình chứa phải không? Dầu đốt nè, tim đèn, mồi lửa thì mới thành ra cây đèn dầu. Thì cũng thế, tâm sanh được ra được là trước nhờ ở nơi các duyên bên ngoài phụ trợ, rồi sau mới sanh ra. Thứ tư, tâm như ánh chớp vì niệm niệm diệt dứt. Nghĩa là như ánh chớp lóe sáng lên rồi dứt mất chẳng còn lâu. Thì cũng thế, tâm hiện ra rồi diệt mất chẳng tồn tại. Thứ năm, tâm như hư không vì khách trần ô nhiễm. Nghĩa là quý vị nên xem lại lý khách trần của ngài Kiều Trần Như đã giảng ở trước. Thứ sáu, tâm như khỉ vượng vì tham lục dục. Nghĩa là sáu sự ham muốn của chúng sanh nói chung và con người nói riêng. Ấy là sắc dục, tức là ham mê sắc tướng. Đại khái như có hai loại sau đây: A, ưa thích các vật chất hoặc dài hoặc ngắn, vuông tròn hay đỏ xanh vàng tím vân vân, mà sanh lòng tham muốn ước ao. Thấy sắc đẹp của nam của nữ mà đem lòng mơ tưởng ước ao ham muốn. Hình mạo dục, thấy hình tướng xinh đẹp, mặt nè, mắt diễm kiều mà sanh lòng say mê đắm đuối, ham muốn ước ao. Oai nghi tu thái dục, thấy các nàng, các chú, cách đi nè, cách đứng nè, mấy cô ngồi nằm nè, nụ cười duyên dáng đó, của nam hoặc nữ mà sanh lòng say mê đắm đuối, ham muốn ước ao. Ngôn ngữ âm thanh dục, nghĩa là nghe giọng ca nè, tiếng hát nè, lời nói êm ái dịu dàng, ngon ngọt của nam của nữ mà sanh lòng say mê đắm đuối, ham muốn ước ao. Tế hoặc dục, thấy da thịt trắng trẻ mịn màng trơn tru êm láng của nam nữ mà sanh lòng say mê đắm đuối, ham muốn ước ao. Nhân tướng dục, thấy hình dáng hoặc yểu điệu hoặc oai phong hoặc đáng yêu đáng mến của nam nữ mà sanh lòng say mê đắm đuối, ham muốn ước ao. Ngoài ra lục dục còn có thêm nghĩa khác nữa là sáu căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Đối với sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, sanh ra lòng ham mê ưa thích chẳng bao giờ chán bỏ. Thứ bảy, tâm như họa sư, vì hay sanh khởi ra các thứ nghiệp nhân. Nghĩa là như người họa sĩ vẽ khéo đó, trong giây lát có thể vẽ ra các cảnh này nè, cảnh nọ vân vân, vô cùng tận. Thì cũng thế, tâm hay biến hiện ra hoặc cảnh này, cảnh khác liên tục, bất tận. Vì vậy trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật có dạy rằng tâm như công họa sư, tạo thế gian trũng trũng ngũ ấm. Nghĩa là tâm như người họa khéo, vẽ vời cảnh thế gian, là bổ túc cho ý mới vừa luận ở trên vậy. Thứ tám, tâm chẳng nhất định, vì theo dõi các thứ phiền não. Nghĩa là như gặp cảnh phiền não thì có tâm buồn, gặp cảnh vui thì có tâm hoan hỷ. Thì cũng thế, nghĩa là tùy theo các duyên hiện hành mà tâm của mình hằng luôn thay đổi. Như khi thì vui, lúc thì buồn, khi thương yêu, khi thù hận, vân vân. Thứ chín, tâm như đại dương, là tâm như là như vua vậy đó, vì là chủ tăng thượng của các pháp. Nghĩa là như ông vua là người ban ra luật này, pháp nọ. Thì cũng thế, tâm là chủ tạo ra đủ thứ nghiệp này, nghiệp kia, lớn nhỏ khác nhau. Thứ mười, tâm thường độc hành, không hai không bạn. Vì không có hai tâm đồng thời, nghĩa là như kẻ độc hành đi một mình, không có bạn lữ theo cùng. Thì cũng thế, không bao giờ có hai tâm cùng khởi ra một lựa cả, mà luôn luôn phải là tâm trước diệt hẳn rồi đó, tâm sau mới được sanh ra. Phải nhớ như vậy. 11. Tâm như oan gia, vì hay khởi tất cả khổ não. Nghĩa là như ta bị luân hồi trong ba nẻo, sáu đường, đã và đang chịu các thứ khổ não, đâu ngoài vọng tâm mà có hả? Cho nên người học Phật chúng ta phải xem vọng tâm như là kẻ thù oán không đổi trời chung vậy. 12. Tâm như voi cuồng, là voi điên đó, đạp ngã các nhà đất, vì hay phá hoại tất cả thiện căn. Nghĩa là như con voi say, voi điên, đạp ngã hết tất cả nhà cửa. Thì cũng thế, vọng tâm làm cho ta bị mê muội, do đó mà thân khẩu ý của ta luôn hành đủ 10 điều ác. Kết cuộc các căn lành sẵn có của ta vì vậy mà bị tiêu hoại đi cả, phải bị đọa trong ba ác đạo, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. 13. Tâm như nuốt lưỡi câu, vì trong khổ mà tưởng là vui. Nghĩa là trong cõi ta bà ngũ trược này đầy dẫy những sự khổ, các bậc hiền thánh thấy đều ghê sợ lánh xa. Ấy vậy mà ta vì bị vọng tâm che mờ trí huệ, nên sanh khởi ra ngu si, cứ cho là vui, rồi đem lòng ưa thích, ngụp lặng, nổi chìm ở trong đó không muốn cầu ra khỏi. 14. Tâm như là mộng, vì trong vô ngã mà sanh ngã tướng. Nghĩa là thân này là vô thường, là giả tạm, nó chẳng phải là ta và của ta. Ta không thể nào chỉ huy, sai sử hoặc là sắp đặt cho nó theo ý ta được cả. Thì cũng thế, tâm này do các duyên nghiệp mà sanh ra chứ không có thật. Ấy vậy mà ta cứ tưởng nó thật là của ta, rồi bám níu và chiều lỵ theo nó, rốt lại bị nó sai sử, cũng như chủ nhân sai khiến kẻ tôi đòi. 15. Tâm như lằn xanh, con ruồi xanh đó, vì trong bất tịnh không sạch mà sanh tịnh tưởng. Ví dụ như con lằn xanh, con ruồi đó, trong đống phân nhơ mà lại cho là sạch, là thơm, ưa thích đậu vào. Thì cũng thế, như ta đây nè, trong thì thân không sạch, tâm dơ bẩn, ngoài thì sao? Ngoại cảnh sanh diệt, tàn tạ đổi dời. chúng sanh thì tàn hại lẫn nhau. Vậy mà vọng tâm khiến cho ta tưởng đó là sạch, là vui, là trường cửu, rồi sanh ra lòng ham ưa, mến thích không chịu bỏ rời. 16. Tâm như giặc dữ, vì hay gây ra các thứ khổ. Nghĩa là như giặc cướp dữ, ưa gây ra các thứ đau khổ cho người. Thì cũng thế, vọng tâm ưa gây ra cho chúng sanh các thứ khổ như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Đây là ý của lời Phật dạy. Tâm như lục tặc, lục tặc là sáu tên giặc cướp, như ở phần kế tiếp dưới đây. 17. Tâm như trộm cướp, vì lấy mất tất cả thiện căn. Nghĩa là như kẻ trộm cướp ưa cướp đoạt tài sản của người. Thì cũng thế, vọng tâm hay làm cho ta mất hết căn lành, như ở phần luận giảng số 12. Mất hết lợi ích, không được sanh về nơi cõi trời, cõi người. 18. Tâm thường tham sắc như bướm đáp lửa. Nghĩa là tâm khiến cho ta tham, mê nơi hình tướng sắc đẹp, không bao giờ chán bỏ, như lửa nuốt củi khô, như biển nuốt nước muôn sông không bao giờ chán đủ. 19. Tâm thường tham thanh như quân đi lâu, thích tiếng trống lật trống trận. Nghĩa là như đoàn quân trống đóng ở nơi tiền tuyến, đã lâu không đánh trận nên lòng hằng thèm nghe được tiếng trống thúc quân. Phụ chú: như đoàn quân trấn đóng ngoài chiến tuyến, đã lâu không nghe được tiếng trống trận nên tâm của họ rất ao ước, thèm muốn được nghe lắm, để cho tăng thêm tinh thần chiến đấu. Thì cũng thế, tâm khiến cho ta ham mê theo âm thanh bên ngoài, hoặc tiếng ca, tiếng hát, lời khen tặng, tân bốc, vân vân, rồi chạy theo nó, rốt lại bị lệ thuộc vào nó, như tôi tớ lệ thuộc chủ nhân. 20. Tâm thường tham hương như heo thích nằm trong chỗ bất tịnh. Nghĩa là như heo thích nằm trong vũng nước bùn, phẫn tanh hôi mà cho đó là mùi hương thơm sạch. Thì cũng thế, tâm ta thường khiến cho ta mãi ham mê nơi bùn lầy ngũ dục, là tiền, bạc, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, không chịu buông bỏ xa lìa. 21. Tâm thường tham vị như cô gái nhỏ ham ăn, ham ngủ. Nghĩa là như cô gái nhỏ tham ăn ngon, bất kể lời răn cấm, dặn bảo của y sĩ điều trị. Thì cũng thế, tâm khiến cho ta ham ưa ngũ dục, không chán bỏ, bất kể lời khuyên dạy của chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư cùng các minh sư thiện hữu khác. 21. Tâm thường tham xúc như ruồi ưa dầu. Nghĩa là như con ruồi ưa thích dầu nên tự lao đầu vào trong dầu mà chết. Thì cũng thế, tâm khiến cho ta ưa ham mê nơi sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục cùng các trần dục khác nữa, không bao giờ chán bỏ, rốt lại vì nó mà bị sanh tử luân hồi mãi mãi. Phụ chú: các tâm từ số 18 cho đến 22 dụng ý dạy rằng vọng tâm khiến cho ta tham ưa nè, đắm đuối nơi cảnh lục trần là sắc thanh hương vị xúc và pháp. Nhưng sở dĩ trong kinh văn đây á, chỉ nói có năm trần mà thôi, đầu đuôi mà không nói đến trần, chót là pháp, bởi vì pháp vốn không có thật, chỉ có nơi duyên, hòa hợp sanh ra mà thôi. Vì thế nên không nói đến tâm số 23. Nhưng các chư hiền học kinh phải nên hiểu biết như vậy. Trên đây là 22 cái vọng tâm chánh của chúng sanh chúng ta mà Phật đã dạy và Bảo Đăng vừa mới lược giảng ra. Còn nếu như muốn nói cho tận cùng thì có đến vô lượng vô biên, vô số chủng loại bộng tâm sai biệt khác nhau, khó mà kể ra cho xiết được. Các bộng tâm này chính là nguồn gốc của tất cả mọi sự luân hồi và sanh tử, đau khổ. Chúng ta hàng ngày sống với nó nè, làm quyến thuộc cùng với nó nè, bị nó sai sử như kẻ tôi đòi. Ấy vậy mà chúng ta vẫn không thấy, không nghe, không hay biết là tại sao? Vì bị vô minh che phủ vậy, vì bị si ái làm cho ngu mê vậy, vì bị ác tri thức làm cho đọa lạc vậy, vì không gần gũi minh sư thiện hữu vậy, vân vân. Tất cả chúng sanh chúng ta trước vì bị những vọng tâm này sai sử làm nhân, cho nên về sau mới chiêu cảm ra các sự luân hồi nơi xấu nẻo thành quả. Đó, trong kinh Phật dạy: phàm phu bậc địa chúng sanh tâm hành xứ hữu. Vì biết tâm hành xứ hữu là gì không? Tâm hành xứ hữu nghĩa là tất cả chúng sanh một khi khởi tâm ra thì đều toàn là tâm vọng mà thôi, chứ không có nhất một cái tâm chân nào cả. Điều này chúng ta cứ tịnh ý xét lại tâm mình, ắt sẽ tự thấy rõ ràng. Hễ vọng tâm này vừa dứt thì vọng tâm khác liền kế tiếp sanh ra, tựa như dòng nước chảy không bao giờ ngưng nghỉ. Vì thế cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật mới dạy rằng: bủ giác chân tâm các cát viên mãn, như ngã án chỉ hải ấn pháp quang, nhữ tạm cử tâm trần lao tiên khởi. Nghĩa là tuy rằng cái bủ giác chân tâm ai cũng có sẵn đủ, ai cũng đều viên mãn cả, nhưng ta là Phật, đắc chỉ ư tâm, ứng chỉ ư thủ. Vì vậy nên một khi ta vừa động ngón tay là ánh hải ấn quang minh, tức là tâm thường trụ chánh định của ta rực rỡ chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới. Còn như các ngươi, hễ tâm vừa mới bị động thì trần lao đã khởi ra trước rồi, mà diệu dụng lại không có phát ra được một chút nào hết cả. Do vì như vậy mà chúng sanh chúng ta cứ bị luân hồi trong 25 cõi hữu mãi mãi, từ vô thủy kiếp lâu xa về trước cho đến hiện kiếp này đây cũng vẫn chưa giải thoát được. Có người hỏi: vì là 25 cõi hữu, là nhị thập ngũ hữu á, 25 cõi hữu đây á, tức là 25 cõi hoặc trời hoặc người, nơi mà các chúng sanh chúng ta trong đó vẫn còn có hữu sanh, hữu tử, hữu luân hồi. Chữ hữu ở đây á, có nghĩa là như vậy. 25 cõi hữu đó là dục giới hữu, gồm có 14 cõi sau đây. Thứ nhất, địa ngục hữu. Thứ hai, ngạ quỷ hữu. Thứ ba là gì? Súc sanh hữu. Thứ tư là gì? A-tu-la hữu. Thứ năm, đông thắng thần châu hữu, là phất đề bà châu. Thứ sáu, nam thiện bộ châu hữu, diêm phù đề châu, là trái đất của mình hiện đang cư ngụ. Thứ bảy, tây ngu quá châu hữu, cồ đa ni châu. Thứ tám, bắc câu ly châu hữu, uất đan việt châu. Thứ chín, tứ thiên vương xứ hữu, là trời tứ vương đó. Thứ mười, đạo lợi thiên hữu, là trời đạo lợi. Thứ mười một, dạ ma thiên hữu, trời dạ ma. Mười hai, đâu xuất thiên hữu, trời đâu xuất. Mười ba, hóa lạc thiên hữu, là trời hóa lạc. 14. tha hóa tự tại thiên hữu, là trời tha hóa tự tại. Trong 14 cõi hữu này thì 4 cõi đầu tiên thuộc về cảnh giới của ác đạo. Từ cõi thứ 5 cho đến cõi thứ 8 thuộc về cảnh giới của loài người là nhân đạo. Từ cõi thứ 9 cho đến cõi thứ 14, là thứ 9 là tứ thiên vương xứ hữu đó, về cảnh giới của chư thiên là thiên đạo trên các cõi trời, ngoài sự hiểu biết và suy lường của các hàng thế gian nhân đạo. Trong 3 cảnh giới này thì 2 cảnh giới đầu là địa ngục ngạ quỷ, không có ái dục. Tại sao vậy? Quý vị biết là vì bị hình phạt quá đau khổ nơi địa ngục và quỷ đói nên không có thì giờ nghĩ đến dục, phải vậy không? Hoặc nếu có thì chỉ thoáng qua rồi thôi. Các cảnh giới còn lại từ súc sanh cho đến quá lạc thiên thì có đầy đủ hết các sự ái dục, hữu dục lạc. Chị hiểu chỗ này không? B. Sắc giới hữu gồm có 7 thứ hữu sau đây. Thứ nhất, sơ thiền thiên hữu gồm có 3 tầng trời tùy thuộc. Thứ hai, nhị thiền thiên hữu gồm có 3 tầng trời tùy thuộc. Thứ ba, tam thiền thiên hữu gồm có 3 tầng trời tùy thuộc. 4. Tứ thiền thiên hữu gồm có 9 tầng trời tùy thuộc. Thứ 5. Đại phạm vương thiên hữu. Thứ 6. Vô tưởng thiên hữu. Thứ 7. Tịnh cư ana hàm hữu gồm có 5 tầng trời tùy thuộc. 7 cõi hữu này á, thiên chúng tuy là có sắc thân nhưng không có tướng nam nữ, sống và an vui trong thiền định, vì vậy cho nên không có ái dục. C. Vô sắc giới hữu, là cõi trời vô sắc giới đó, gồm có 4 cõi hữu sau đây. Thứ nhất, không xứ thiên hữu. Thứ hai, thức xứ thiên hữu. Thứ ba, bất dụng xứ thiên hữu. Thứ 4, phi tưởng phi tưởng xứ thiên hữu. Nghĩa là chư thiên á, ở nơi 4 cõi hữu này không có thân sắc tướng, chỉ có thần thức và sống bằng thiền định lực mà thôi, đương nhiên là không có ái dục. Vì vậy nên gọi là vô sắc, tức là không có sắc thân, phải biết như vậy. Quý vị biết là tất cả chúng sanh trong 3 cõi hữu này do gì vẫn còn bị vọng tâm, tức là thức tâm phân biệt, hành xử sai quấy, cho nên cứ mãi bị luân hồi, không sao giải thoát được. Bởi thế cho nên chúng sanh tâm hành xứ hữu là như vậy. Còn các bậc thánh nhân từ A-la-hán trở lên, vì đã diệt được vọng tâm cho nên không còn bị nó hành xử sai quấy nữa. Vì thế mà chân tâm được hiển lộ như trăng vẹt, mây chiếu ra ánh sáng tươi đẹp, xa lìa khỏi các cõi hữu, nhập vào thánh số. Nhập vào thánh số tức là đắc từ quả vị Tu La Hoàng trở lên mới được gọi là vào trong vọng thánh. Trái với thánh số là phàm phu chúng sanh số. Đó. Đạt được cảnh giới giải thoát, trong kinh gọi là thánh nhân tâm hành xứ diệt, tức là quý ngài đã diệt được tất cả các sự thọ sanh do tâm lực và nghiệp lực dẫn đường trong 25 cõi, không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Đó. Kỳ sau Bảo Đăng sẽ giảng tiếp thư học Phật số 75. Nam Mô Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amok@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amok@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.